chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Phong săn ngày. Thành hôn thời điểm, thành hôn một chuyện, liền định tại năm nay phong săn ngày đi. Chấm ngoặc kép, còn lại chi tiết, từ lễ bộ toàn quyền phụ trách. Nữ đế thanh âm xa xa truyền đến, mà bóng lưng của nàng đã nhanh phải biến mất. Là lấy, không ai phát hiện, giờ phút này nữ đế gương mặt đỏ như là một viên quả táo chín, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Kỳ thật, nữ đế xem như sợ cưới nhất tộc tồn tại, đối thành hôn cái gì có một chút sợ hãi. Nàng cũng không nói được là cái gì, chính là trong tiềm thức có nói không rõ đạo không rõ tâm tình mâu thuẫn. Là lấy, đối mặt bức hôn, nữ đế rất tức giận, nhưng nữ đế cũng không biết vì cái gì, tại nhìn thấy Lâm Tử Phàm nụ cười khổ sở về sau, lòng của nàng rất đau, rất đau. Lập tức, không khỏi liền nói ra dạng này hai câu nói tới. Dứt lời, nữ đế trong lòng vô cùng bối rối, liền rời đi bước chân, đều có chút loạn. Bệ hạ thánh minh, quốc sư hơi sững sờ, sau đó đại hỉ, liền hướng nữ đế rời đi phương hướng chắp tay hét lớn. Bệ hạ thánh minh, nguyên bản dán tại trên tường đám đại thần cũng tất cả đều nhảy xuống tới. Hô to bệ hạ thánh minh, lễ bộ thượng thư thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt hô. Bệ hạ yên tâm, lễ bộ trên dưới, nhất định dốc hết toàn lực xử lý bệ hạ cùng Lâm thượng thư hôn sự. Lâm thượng thư, chúc mừng a. Mà tại nữ đế bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, chư vị đại thần, tất cả đều cười hướng Lâm Tử Phàm chúc. Mặc dù các nàng trên mặt phần lớn đều mang bị đánh về sau vết tích, không ít người còn mặt mũi bầm dập, nhưng giờ phút này lại đều cười có chút vui vẻ, thành tâm thành ý, hướng Lâm Tử Phàm chúc, là nên chúc mừng, ha ha, còn gọi Lâm Thượng Thư đâu, không cần bao lâu, chúng ta đều nên đổi giọng gọi thân vương rồi, cũng là... Lâm Thượng Thư cái này chuẩn thân vương đều lập xuống nửa năm có thừa. Không quá gần năm, lại là rốt cục muốn đổi giọng. Bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư hôn sự, chúng ta cần phải hào hào xử lý. Mặc dù là lễ bộ sự tình, nhưng chúng ta lại đều không cách nào không đếm xỉa đến. Bệ hạ hôn sự, chính là chúng ta đại đường mặt mũi. Nếu là hôn sự quá mức qua loa cùng phổ thông, chúng ta toàn bộ đại đường đều muốn trên mặt không ánh sáng. Đối mặt văn võ bá quan chúc mừng cùng nghị luận, thậm chí đều đã đàm luận đến hôn sự như thế nào xử lý đi lên, Lâm Tử Phàm lại là có chút giờ khóc giờ cười, trên mặt biểu lộ cũng có chút hứa mất tự nhiên. Nói không cao hứng kia là giả, nhưng lại có chút không dám tin. Nữ đế chậm chạp chưa từng định ra hôn sự, Lâm Tử Phàm nói không vội, kia là giả, dù sao như thế xinh đẹp động lòng người tương lai cô vợ trẻ, hơn nữa còn là nhất quốc chi quân, ai không muốn sớm một chút cái kia, nhưng gấp thì gấp, nữ đế ý nghĩ, hắn nhưng cũng đại khái có thể minh bạch, là lấy, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng trách nữ đế, thậm chí ngay từ đầu, chính mình là dự định trợ giúp đại đường triệt để quật khởi, chế tạo một cái thịnh thế trường an về sau, lại nở mày nở mặt cùng nữ đế thành hôn tới. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như trước thời hạn. Lâm Thượng Thư ngươi sao không cao hứng a? Hoát đại tướng quân móc lấy lỗ mũi, không có hình tượng chút nào nói, cái này đều nhanh muốn thành cưới, làm gì như thế khổ đại cừu thâm bộ dáng? Ngươi biết cái gì? Quốc sư mắng, Lâm Thượng Thư chính là nam tử, biết sắp xuất giá, tự nhiên rất là niệm nhà, thậm chí đến xuất giá kia mấy ngày, lấy nước mắt, rửa mặt đều là chuyện thường. Ngươi một kẻ thô lỗ, biết cái gì, đừng tại đây mà hồ ngôn loạn ngữ, ta làm sao lại không hiểu. Hoát đại tướng quân trở mắt, lão già, ngươi là muốn cùng bản đại tướng quân đại chiến 300 hiệp đúng không? đánh thì đánh, bản quốc sư chả lẽ lại sợ ngươi? Kỹ nữ, hôm nay bản quốc sư liền để ngươi biết cái gì gọi là ưu thế áp đảo. Hoàn toàn như trước đây, hai người không có hai ba câu nói, liền dùm beng, mắt thấy liền muốn bộc phát toàn vũ hành, văn võ bá quan nhào nhào lui ra chút, cho hai người trống đi sân bãi, ngược lại là hộ bộ Lý Thượng Thư tại lúc này bu lại. Cười tủm tỉm nói, ngược lại là muốn chúc mừng đệ đệ cùng bệ hạ, rốt cục sắp tu thành chính quả. Đệ đệ cùng bệ hạ, thật đúng là ông trời tác hợp cho. Các ngươi thành hôn, không thông báo tiện sát bao nhiêu người đâu. Tỷ tỷ có chút khoa trương a. Lâm Tử Phàm cười cười. Khoa trương? Không không không, không có chút nào khoa trương. Lý Thượng Thư nói, bệ hạ dung nhan tuyệt thế. Chớ nói nam tử, liền xem như nữ nhân, đều có không biết bao nhiêu thấy chi nạn quên. Kinh diễm cả đời, đệ đệ cùng bệ hạ thành hôn. Chẳng lẽ sẽ không có rất nhiều người ghen tị à? Về phần đệ đệ ngươi, mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng vì ta Đại Đường lập xuống rất nhiều khoáng cổ kỳ công, lại sớm đã truyền khắp chúng ta toàn bộ Đại Đường. Hâm mộ cùng ngươi người, không biết mấy phàm, nếu không phải bệ hạ sớm đem đệ đệ định là chuẩn thân vương, chỉ sợ không biết bao nhiêu người tới cửa cầu thân đâu. Thậm chí, liền xem như tỷ tỷ ta, chấm ngoặc kép, Lý Thượng Thư liếm liếm môi đỏ, mị hoặc vạn phần, tiến đến Lâm Tử Phàm bên tai nói, cũng phải động tâm đâu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế nói thật, tại nữ quyền thế giới, vô luận là tại Đại Đường vẫn là cái khác quốc gia, nam nhân đều rất được hoan nghênh, nhất là có nhan giá trị nam nhân. Càng là cực kỳ quý hiếm. Lâm Tử Phàm hiển nhiên là có nhan giá trị, mà lại hắn còn rất có tài hoa, có bản lĩnh, tuổi còn trẻ liền đã danh chấn tứ phương, không biết bao nhiêu thiếu nữ, thục nữ, thậm chí phụ nữ cũng vì đó cảm mến. Vì sao lại có phụ nữ? Đó là bởi vì đây là nữ quyền thế giới, nữ nhân là có thể nạp thiên phòng tới, dù là đã thành hôn, nhưng đem bực này ưu tú nam tử nạp làm thiên phòng, còn không phải đắc ý. Đáng tiếc, coi như tỷ tỷ động tâm, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng không dám nói ra. Lý Thượng Thư lui ra phía sau một bước, cười tủm tỉm nói, chỉ hy vọng đệ đệ trở thành thân vương về sau, cũng không nên quên tỷ tỷ mới tốt tương đương, không dám nói ra ngươi còn nói. Lâm Tử Phàm mở ra bạch nhãn, thầm nghĩ lão hồ ly, tiểu yêu tinh, trên mặt lại là cười tủm tỉm gật đầu, kia là tự nhiên, bất quá tỉ tỉ, cái này phong săn ngày, là cái gì thời gian? Lâm Tử Phàm chi cho nên không phải rất vui vẻ, nguyên nhân có ba, thứ nhất, như mới nói, có chút không dám tin cái gì, nhưng cái này thứ hai, thì là trong lòng chấn kinh. Trong lúc nhất thời thậm chí quên đi hưng phấn cùng cao hứng. Nhưng thứ ba nha, lại là hắn căn bản không biết. Phong săn ngày đến cùng là cái gì thời điểm, đều làm không chính rõ ràng cùng nữ đế đến cùng còn có bao lâu mới có thể thành hôn. Dưới tình huống như vậy, hắn cao hứng cay rắm a. Ngươi không biết, Lý Thượng Thư sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cũng là, phong săn ngày. Xem như chúng ta trên triều đình thịnh thế, nhưng ở dân gian lại không cái gì danh khí. Đệ đệ ngươi vào triều làm quan thời điểm, phong săn ngày đã qua, cho nên không biết, cũng là bình thường. Cái này phong săn ngày, kỳ thật chính là chúng ta Đại Đường khai quốc ngày. Hàng năm cái này một ngày, chính là phong săn ngày, sẽ cử hành thịnh đại khánh điển. Thời gian, chính là tại trung tuần tháng 6. Cũng chính là giữa năm, cách hiện tại, ta tính toán, chấm ngoặc kép, nàng đếm trên đầu ngón tay tính một cái, đại khái là 4-5 tháng đi. Nhanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.